Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 535. Mình chỉ là không muốn khiến mọi người lo lắng thôi. Cậu không nói thì bọn mình càng lo hơn đó. Còn tên viện trưởng gì đó nữa. Mình ước bây giờ có thể lao đến đánh anh ta một trận. Khuê Khuê, hay là cậu từ chức đi? Lâm Niệm Sơ lo lắng hỏi. Nam Khuê suy nghĩ một chút. Sau đó nhíu mày. Nếu cậu không nói, mình thật sự còn chẳng nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù mình rất muốn thực tập ở bệnh viện này. Nhưng nếu như anh ta cứ quấy rối mình thực sự phải chọn lại rồi. Dù sao thì cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này cứ giao cho Lục Kiến Thành. Để anh ấy giải quyết ổn thỏa cho cậu. Đến lúc để anh ấy thể hiện sức mạnh của một người bạn trai rồi. Bây giờ không cần anh ấy thì còn lúc nào nữa. Lâm Niệm Sơ nói như vậy. Nam Khuê thở dài ôm lấy cô. Niệm Niệm, cậu nói xem có phải mình đã thay đổi trở nên yếu đuối rồi không? Lúc chịu ấm ức rất hy vọng anh ấy ở bên cạnh mình. Ôm lấy mình, cô gái ngốc này, sao có thể gọi là yếu đuối được? Trong tình yêu thì phụ nữ đều như thế mà. Khuê Khuê của chúng ta cũng giống như tất cả phụ nữ khác thôi. Hơn nữa, Lâm Niệm Sơ véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Khuê. Đen tối nói, Lục Kiến Thành, có khi lại thích bộ dạng yếu đuối này của cậu thì sao? Cậu đó, đừng có suy nghĩ nhiều. Mình bảo đảm khi anh ấy quay lại nhất định sẽ vồ lấy cậu như sói như hổ. Hận không thể mang cậu đi. Hừm, sau lời này, Lâm Niệm Sơ cố ý không nói gì nữa. Điều quan trọng hơn là, cô ấy vẫn bình thường, nhưng lại khiến Nam Khuê đỏ mặt rồi. Úi chà, chị Khuê của chúng ta đỏ mặt rồi. Ngại ngùng như vậy, xem ra Lục Kiến Thành không đủ mạnh mẽ rồi ha. Nam Khuê đương nhiên muốn giúp người đàn ông của mình đòi lại công bằng. Lập tức đáp lại, làm gì có, chúng mình chỉ là chưa có, càng nói, mặt Nam Khuê càng đỏ. Nói tóm lại, anh ấy, mình cảm thấy anh ấy rất lợi hại, cũng rất tốt nữa. Lâm Niệm Sơ ở một bên cười đến mơ hồ. Ha ha, tốt, lợi hại, Khuê Khuê của chúng ta đã đích thân kiểm chứng. Hai người đùa giỡn một lúc, tâm trạng Nam Khuê vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi cô ngủ say, Lâm Niệm Sơ đã chụp một bức ảnh và gửi cho Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành ngay lập tức trả lời. Cô ấy ngủ rồi à? Tâm trạng thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Quảng cáo kia của Lục Thị. Ngày mai cô đến ký hợp đồng nhé. Được rồi. Anh thực sự cho rằng tôi là vì cái quảng cáo của anh mới đến đây à? Chuyện của Khuê Khuê sao tôi từ chối được? Anh nghĩ chúng tôi chỉ là chị em cây khế à? Không có quảng cáo của anh thì tôi cũng vẫn đến nhé. Còn anh nữa Lục Kiến Thành. Nếu sau này anh còn dám làm tổn thương Khuê Khuê, thì tôi nhất định không để yên cho anh. Ngay khi Lâm Niệm Sơ nói xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên kia truyền đến. Nếu cô đoán không lầm, ở chỗ Lục Kiến Thành đang là 2 giờ sáng. Muộn như vậy, ở trong khách sạn vẫn có người đến tìm anh. Cách Trương.